Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, Giáo Hoàng yêu ta. Hồi bẩm bệ hạ, Định không có nhục sứ mệnh. Chu Trấn Nguyên bằng lòng phi thường thống khoái. Đánh võ hồn điện tốt. Hắn Chu Trấn Nguyên thậm chí toàn bộ Tinh La Đế Quốc cũng đối võ hồn điện không có cảm tình gì. Cái này thời điểm đánh bọn hắn một trận, bọn hắn có thể nói cái gì? Dù sao cũng là bọn hắn gây sự trước. Chủ yếu nhất vẫn là võ hồn điện hiện tại rơi xuống hạ phong. Bằng không Chu Trấn Nguyên thật đúng là đến cân nhắc một chút. Tinh La Đế Quốc tham chiến lại thêm một nhóm kia đều nhịp thần bí hồn sư đoàn đội gia nhập trong. Nháy mắt nhường chiến cuộc cây cân phát nghiêu ngũ nặng nghiêng. Đại nhân, nhóm chúng ta trượt đi. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp nhìn thấy nhiều người như vậy. Cái này đâu còn chịu nổi. Nếu ngươi không đi thật muốn bị người dương. Quỷ mị nhìn một chút chung quanh. Trừ hắn ra, những người khác một bộ hình dạng. Nhất là Nguyệt Quan. Bây giờ bị Trần Tâm áp chế cũng không thở nổi. Rút lui. Quỷ mị ra lệnh một tiếng. Võ hồn điện bọn này hồn sư chạy còn nhanh hơn thỏ. Chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi. Cuồng bạo khí tức triệt hồi. Nhường vừa rồi nửa bước khó đi Chu Trúc Thanh cùng Bạch Trầm Hương cũng có thể đặt chân mảnh này. Vòng chiến đấu. Bọn hắn trước tiên đi vào Lộ Viễn bên người. Bạch Trầm Hương theo bình thuốc bên trong lấy ra loại kia tỉnh não thuốc nhét vào Lộ Viễn trong miệng, xem Lộ Viễn trên thân hắc khí chậm rãi tiêu tán mới đưa một hơi. Thối tiểu tử, lại tiến bộ. Trần Tâm phiêu nhiên rơi xuống đất. Lộ Viễn bên này chiến cuộc hắn thế nhưng là một mực nhìn chăm chú ra đây. Không phải vậy Nguyệt Quan đã sớm thua ở trên tay của hắn. Lão gia hỏa, người không tệ mà. Lộ Viễn đem rượu đưa cho Trần Tâm. Trần Tâm xuất hiện hắn không có chút nào kinh ngạc. Ly khai thiên đấu thành cái này sự tình lại thế nào khả năng giấu giếm được thất bảo lưu ly tông. Lộ Viễn kỳ quái là cuối cùng xuất hiện kia một tổ người. Hắn không biết cái nào. Mà lại chiến đấu kết thúc về sau liền lặng lẽ meo meo biến mất. Hai vị miện hạ, các vị cường giả, không bằng đến phủ một lần. Chu Trấn Nguyên vui vẻ đi tới. Dù nói thế nào bọn hắn vừa rồi cũng coi là sóng vai chiến đấu minh hữu. Hơn nữa còn đều là đại lục ở bên trên có mặt mũi nhân vật. Cái này thời điểm chính là giao hảo thời cơ tốt. Mấy người nhìn chăm chú một cái. Cũng không có cự tuyệt. Vừa vặn đánh mệt mỏi. Đi vào uống một ngụm trà cũng là tốt. Lão độc vật, có thể a ngươi. Trần Tâm trong lòng vẫn là cảm tạ độc cô bác. Không phải vậy bằng chính hắn thật đúng là không đối phó được quỷ mị cùng Nguyệt Quan hai người. Trần Tâm, ngươi cũng không tệ. Độc cô bác cười ha ha một tiếng. Liền hướng ngươi vừa rồi biểu hiện. Ta về sau không đánh ngươi. Trần Tâm nói. Thật đánh nhau, ngươi cũng chưa chắc có thể chiếm được bao lớn tiện nghi đi. Độc cô bác sắc mặt bản xuống dưới. Cái này mẹ nó. Hắn còn tưởng rằng là thương nghiệp lẫn nhau thôi. Không nghĩ tới Trần Tâm cái này lão già lại bày hắn một đạo. Ta nhớ được Nguyệt Quan mới vừa nói đem ngươi đầu vặn xuống tới là vì cái gì tới. Để cho ta ngẫm lại. Trần Tâm vuốt vuốt huyệt thái dương. Một bộ suy tư bộ dạng. Độc cô bác. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chu ra phòng tiếp khách. Chư vị. Tinh La Hoàng đế bệ hạ nghĩ biết rõ sự tình lần này nguyên nhân. Còn xin các vị có thể bẩm báo. Chu Trấn Nguyên vui vẻ nói, chuyện này nguyên nhân gây ra Tinh La Hoàng thất là nhất định phải làm rõ ràng. Không phải vậy về sau cũng không biết rõ hẳn là ứng đối như thế nào. Nguyệt Quan nói hẳn là không sai. Bọn hắn mục đích lần này chính là vì Lộ Viễn cái này tiểu tử. Mà lại cũng giống như bọn hắn nói. Như vậy, là muốn sống. Điểm này theo Nguyệt Quan cử động cũng có thể nhìn ra. Trần Tâm thế nhưng là tận. Mắt thấy Nguyệt Quan phóng thích đệ nhất hồn kỹ kỳ nhung hộ thể giúp Lộ Viễn là công kích chuyện này. Chỉ là đến cùng muốn từ trên thân Lộ Viễn được cái gì liền không được biết rồi. Không tệ, võ hồn điện ra như thế lớn chiến trận so sánh đã sớm đem thất bảo lưu ly tông tính toán tiến vào. Chỉ là không nghĩ tới ta cùng cái thế long xà sẽ xuất hiện. Độc cô bác đối Trần Tâm quan điểm biểu, thị đồng ý. đối với Trần Tâm cùng Độc Cô Bác nói lời, Chu Trấn Nguyên là không có nửa phần hoài nghi. Đến Phong Hào đấu la cảnh giới về sau, bọn hắn đã không có cần phải nói láo. Coi như không nói cho hắn, hắn cũng không có cách, chỉ là có chút buồn bực. Hắn còn tưởng rằng võ hồn điện mặt ngoài hướng về phía Lộ Viễn tới là vì che giấu bọn hắn mục đích. Thực sự, vì một tên hồn vương xuất động nhiều cường giả như vậy. Đến mức đó sao? Coi như Lộ Viễn thiên phú lại yêu nghiệt cũng không cần thiết đi. Nguyên lai giáo hoàng cũng yêu ta. Nói thẳng không được sao? Làm gì dùng cướp? Chẳng lẽ còn sợ ta không thu nàng a? Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này tiểu tử lại uống say. Người ta đường đường võ hồn điện giáo hoàng, có thể thích ngươi? Nói đùa cái gì? Đêm khuya, nhạc phụ, chuyện tốt. Đái Duy Tư vui vẻ đi vào Chu Trấn Nguyên gian phòng. Chu Trấn Nguyên có chút mộng bức. Hôm nay còn có thể có chuyện tốt phát sinh. Ban ngày thần tiên đánh nhau nhường hắn thư phòng hiện tại còn hở đây, hôm nay ngươi cũng nhìn thấy. Võ hồn điện mạnh không mạnh? Mạnh, xem có thể nói mạnh phi thường. Nhưng còn không phải bị đánh chạy. Đánh chạy bọn hắn những người này là ai a? Lộ Viễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đái Duy Tư một người ở nơi đó tự hỏi tự trả lời. Ngừng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chu Trấn Nguyên triệt để mộng bức. Cái này tiểu tử hôm nay không thích hợp a. Bình thường tự kiềm chế hoàng tử thân phận. Đối với hắn không có khách khí như vậy qua. Càng không nói nhảm nhiều như vậy. Ta là muốn nói. Kiếm đấu la, độc đấu la cùng cái thế long xà cũng cùng Lộ Viễn có quan hệ. Hơn ngay thẳng một điểm. Mấy người bọn hắn tôn nữ cũng cùng Lộ Viễn quan hệ không tệ. Nhạc phụ ngươi hôm nay cũng nhìn thấy. Hôm nay một trận chiến này đã để bọn hắn theo trong lòng coi đối phương là thành minh hữu. Nhóm, chúng ta Chu gia vì cái gì không gia nhập cái này liên minh đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau nửa canh giờ, Đái Duy Tư nhìn chằm chằm Chu Trấn Nguyên phản ứng. Vì lần này từ hôn hắn thật đúng là sử dụng nát tâm. Hư, chấm ngoặc kép, Chu Trấn Nguyên trên mặt mang nụ cười. Ngón tay chỉ lấy Đái Duy Tư. Hắn xem như nghe minh bạch, cái này tiểu tử nguyên lai là đánh cái này chú ý. Có chút đạo lý, bất quá nào có dễ dàng như vậy. Chu Trấn Nguyên đồng ý Đái Duy Tư nói. Nhưng này thế nhưng là hoàng thất ngự tứ hôn ước. Chu gia cùng Đái gia thế hệ đều là như thế tới. Cái này lại không phải trò đùa. Nhạc phụ, nhóm chúng ta, chấm ngoặc kép, Đái Duy Tư đem trong lòng định ra tốt kế hoạch nói cho Chu Trấn Nguyên. Sáng sớm ngày thứ hai. Được, cứ làm như thế. Chu Trấn Nguyên vỗ cái bàn. Lộ Viễn không phải liền là muốn Chu Trúc Thanh a? Cho hắn, chỉ bằng Đái Mộc Bạch hiện tại cái này hùng dạng. Người đều chạy, cầm đầu đi cùng Đái Duy Tư tranh đoạt hoàng vị. Về sau có dám hay không quay về Tinh La Đế Quốc cũng không biết rõ. Chu Trúc Thanh vốn là so Chu Trúc Vân nhỏ hơn mấy tuổi. Mặc dù thiên phú không tệ, nhưng ở gia tộc cạnh tranh thượng vị khả năng cực kỳ bé nhỏ. Vô luận là hắn hay là trưởng lão, hoặc là tộc nhân đều đã coi Chu Trúc Vân là thành tương lai gia tộc người thừa kế. Loại này thời điểm Lộ Viễn có thể coi trọng Chu Trúc Thanh. Vậy liền cho hắn, nếu như Lộ Viễn ngày sau có thể đứng tại đấu la đại lục đỉnh phong. Nương tựa theo cùng bọn hắn Chu gia cái tầng quan hệ này. Tin tưởng về sau những cái kia đối bọn hắn Chu gia ngo ngoe muốn động gia tộc hoặc là tông môn liền. Muốn cân nhắc một chút, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.